12 chòm sao phi thường. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp 12A12 trở về những ngày bình thường với những hoạt động thường nhật. Mày thấy tao thuần phục con bò đó không? Nhện có nhiều công dụng. Á, thằng ngu chết đi, đuổi được tao đi rồi nói. Nói chuyện rầm rộ, đuổi nhau náo loạn, xô đầy bàn ghế không thương tiếc. Đúng là khung cảnh quen thuộc, mà kết vẫn ngồi gác chân lên bàn giảng viên. Coi tiếng ổn như bản nhạc du ngủ mà ngáy khò khò. Bảo Bình cùng xử nữ đi đâu về. Nói chuyện rôm rả, Bạch Dương xoay xoay cây bút trên tay thấy vậy nhắm đầu Bảo Bình mà phi. Ai dè đúng lúc xử nữ vỗ đầu Bảo Bình cái bốp khiến nó cúi xuống. Cây bút trượt qua đâm vào đầu ma kết đang ngủ không biết trời đất đâu. Nhân mã chứng kiến tất cả hào hứng hóng chuyện hay. Trong khi Bảo Bình không biết gì đánh lại xử nữ thì xử nữ thấy rõ cây bút vụt qua. Nhìn sang ma kết đang ôm đầu kêu đau. Ma kết nổi điên đập bàn. Đã bảo làm loạn cũng không được vi phạm hai điều. Chạy ra ngoài lớp và làm liên lụy đến lớp trường. Đứa nào, Thiên Yết đang ghi chép chi phí gì đó cũng ngẩng đầu lên hóng. Cả lớp im lặng nhìn lớp trưởng lên cơn. Liếc nhau ý bảo đứa nào làm thì nhận đi. Bạch Dương tảng lờ quay đi. Còn giả bộ xem đứa nào khả nghi. Nhân mã che miệng quay lại để không bị tên kia phát hiện. Muốn cười lắm nhưng sợ bị vạ lây. Tao biết, tao biết. Một cánh tay giơ lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của tất cả. Bạch Dương thót tim, trợn mắt nhìn đứa đó. Người này không ai khác ngoài Đinh Tử. Cậu nhe răng cười rõ tươi. Tao biết, là không phải tao á, mà kết bẻ tay răng rắc. Thằng này ngứa đòn rồi đây. Song Ngư ngủ gục trên bàn ngẩng dậy ngơ ngác. Gì thế? Im lặng như tận thế vậy. Mà tao tưởng hôm nay phổ biến phong trào gây quỹ gì đó. Mà kết định xử Đinh Tử. Nhớ ra chuyện đó thì thở dài. Ừ nhỉ, mà giờ biết làm gì đây? Thiên Yết xoay xoay cây bút trên tay. Cười mờ ám, hay mày bán thân đi. Mà kết nhìn Thiên Yết từ trên xuống dưới. Bán mày cũng chả được bao nhiêu. Thiên Bình nêu ý kiến. Cần nhiều rắp như vậy. Không thể mua gì đó về bán. Phải sử dụng thứ có sẵn nếu muốn theo hình thức bán hàng thu tiền. Tất cả đều đồng tình. Có điều thứ có sẵn là thứ gì mới được. Sư Tử liếc qua liếc lại. Chẳng có gì ngoài mấy đứa trốn chạy. Kim Ngưu gật gù, chắc nó trừ mình ra. Cơ mà không phải đứa nào cũng lạc quan như cô. Mấy đứa đập bàn phản bác. Nói ai trốn chạy đấy? Mày thì có. Tao chưa bị cho vào trại nhá. Bố mẹ vẫn thương tao. Cả lớp lần nữa im lặng quay ra nhìn bạn trẻ thành thật nào đó. Ý là mày đáng ra phải vào trại rồi đúng không? Cự Giải là người đầu tiên trở về chủ đề chính. Hay là quyên góp, ai có gì góp nấy. Song Tử nghe thế giấu ngay con tinh linh bằng bông của mình đi. Xử nữ gác tay sau gáy. Góp à, tao chỉ có lá thôi. Góp được không? Kim Ngưu đập tay cái bốp. Thế tao có đá. Mà kết mắt giật giật nhìn. Chúng mày tha rác về thì có. Nói quyên góp chứ mấy đứa này mà đưa ra mấy thứ có giá trị mới lạ ấy. Thiên Bình cười cười. Không sao, cái gì cũng có giá trị riêng mà. Với những đứa bảo không có gì, đành phải hỏi nguồn thông tin của lớp thôi. Thiên Bình vừa dứt lời, cả lớp quay qua nhìn Song Ngư. Kha khá đứa trừng mắt cảnh cáo. Song Ngư đổ mồ hôi. Đang khiến tao bị ghét thêm hả Thiên Bình? Mà kết rất tin tưởng vào quân sư của lớp. Đi xuống chỗ ngồi, vỗ vai Song Ngư. Đừng lo, tao bảo kê. Song Ngư trợn mắt, bảo kê cái đầu mày ấy. Thiên Yết ngẩng đầu lên nhẩm tính. Sau hoạt động này 2 tuần là đi thực nghiệm nhỉ? Cả lớp đổ dồn mắt nhìn cậu. Thầm giật mình, phải rồi. Sau hoạt động này họ có lẽ sẽ không gặp nhau trong thời gian dài. Ngoại trừ những người cùng nhóm, gặp được nhau rất khó. Vậy thì cứ làm hết sức thôi. Sau câu nói của lớp trưởng, cả lớp đồng loạt nhất trí mang những gì góp được liệt kê ra. Lại nói chuyện thực nghiệm, đáng ra lớp 12A12 phải ở lại tiếp tục học. Nửa thời gian sau mới được đi, có điều vào một buổi trời xanh mây trắng, cô Băng Ngọc vui vẻ thông báo. Khóa các em năm nay dưới sự dốc sức bồi dưỡng rèn rũa của cô, sẽ được cùng các lớp khác đi thực nghiệm. Cả lớp đồng loạt biểu cảm như vịt nghe sấm nhìn người trên kia. Chắc là nghe nhầm thôi nhỉ. Song Tử xua tay, cô đùa chẳng vui gì cả. Ha ha, cả lớp hùa theo cười nhạt. Sau đó đồng thanh không thể nào. Bản mặt tự đắc như muốn nói. Thấy cô giỏi chưa? Của cô Băng Ngọc đã dập tắt hy vọng nhầm của bọn nó. Cô Băng Ngọc ngây thơ nghĩ chắc bọn nó đang ngạc nhiên vui mừng quá đây. Thực tế thì ngược lại, những đứa lười của thế kỷ đang nghĩ sẽ được thoải mái vui chơi trong khi những lớp khác gian khổ lưu lạc đó đây. Việc không đi thực nghiệm nửa kỳ cũng là lý do một số đứa vào lớp này. Giờ thì hay rồi, vẫn phải đi như những lớp khác. Cô còn một tin vui nữa. Cả lớp u ám nhìn. Cái tin vừa nãy là đại họa chứ vui gì. Tin này chắc cũng không có gì tốt đâu. Đứa nào đứa nấy ôm tim chuẩn bị nghe kẻo sốc chết. Nếu những khóa trước chỉ lớp 12A1 có người tài trợ thì khóa này lớp ta cũng có. Cô giáo thì nháy mắt tỏ vẻ bí mật. Học trò thì chẳng thèm quan tâm. Bàn tán xôn xao. Ai lại điên thế nhỉ? Tài trợ cho thế hệ xã hội đen sau này à, cái này nguy hiểm. Cô Băng Ngọc cảm thấy mình bị bơ. Bực mình đập bàn, im lặng, hừ, người tài trợ ẩn danh. Nhưng trong đó có thượng quan gia. Cũng kỳ lạ, dòng họ đó thường ngày có quan tâm giáo dục gì đâu. Sáu bạn nào đó nghe có vẻ quen quen nhưng không nhớ ra. Hình như có nghe qua. Nhưng với những đứa nhớ có chọn lọc như bọn này thì nhanh chóng không thèm quan tâm nữa. Các em có thể chia nhóm từ bây giờ và nộp cho cô để cô xem xét. Có gì cần cứ nói với cô. Trước tiên phải lập kế hoạch. Nhóm tham mưu bao gồm Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết. Tiếp theo, có kế hoạch phải có địa điểm tổ chức. Nhóm tìm địa điểm bao gồm Kim Ngưu, Song Ngư, Đinh Tử. Còn lại sẽ lo thực hiện công việc. Lần này bọn nó tính sẽ mở bán hàng theo hình thức triển lãm. Nói cho sang vậy thôi chứ chỉ là trưng bày đồ để bán mà thôi. Ba người ban kế hoạch đang kiểm kê sản phẩm cả lớp góp được. Thiên Bình chống bút gõ gõ báo cáo. Chia làm hai loại, bộ sưu tập và đồ riêng lẻ. Chúng ta sẽ phân chia khu vực bày bán như sau. Bộ sưu tập sẽ ở bên phải. Không phân chia loại, Thiên Yết sẽ định giá. Bên trái là đồ lẻ. Chia thành đồ thủ công, đồ dùng thường ngày, động vật thú cưng sắp xếp theo giá từ ngoài vào trong. Cũng do Thiên Yết và chủ sở hữu định giá. Thiên Yết gật đầu, có lẽ phần định giá cho đồ thủ công là khó nhất. Cậu cùng cả bọn đã tốn bao nhiêu công sức để làm mà. Nếu muốn bán được thì cần nghiên cứu giá thị trường và túi tiền của khách hàng mới được. Mà kết chốt lại mọi thứ, lại phải đi kiểm tra cùng nhóm tìm địa điểm. Nơi ba đứa tìm được là một nhà hàng bỏ không khá rộng rãi. Mà tiền thuê lại rất rẻ. Chỉ cần lau dọn và trang trí lại một chút là được rồi. Việc được giao cho Sư Tử và Cự Giải chỉ đạo. Việc khiêng và vận chuyển sẽ do đám con trai lo. Cả lớp tất bật chuẩn bị. Chưa bao giờ bọn nó làm việc cùng nhau như vậy. So với luyện tập cho đại hội thể thao, mấy việc này còn mệt hơn. Cạch, á, Song Tử ôm chân nhảy nhảy suýt xoa trong khi Nhân Mã cười rõ tươi. Chẳng có chút hối lỗi nói. Ấy, tai nạn lao động thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi. Song Tử xoa chỗ bị chân kệ đập vào. Bực tức, tai nạn con khỉ, nhìn mặt mày đi rồi nói. Dù Nhân Mã muốn ngậm miệng thì cậu cũng không thể nhịn được cười. Cậu khổ sở bưng miệng, kết quả vẫn là cười phá lên. Song Tử âm thầm rút giày, ném thẳng vào trán tên kia. Sư tử đang rát cổ chỉ đạo gần đó thấy vậy đi lại. Kéo tay nhân mã đang xoa xoa trán khiến cậu la oai oái. Còn cả đống công việc mà có thời gian nhây nữa hả? Đi làm việc đi, còn song tử, kiểm kê xong chưa? Song tử đi lại giày. Gật đầu, mọi thứ đã được chuẩn bị đủ. Chỉ chờ bày ra kệ. Nhân mã một tay xoa trán, một tay xoa tay ấm ức đi làm việc tiếp. Bên này, cự giải cùng những người có mắt thẩm mỹ đang trang trí khu đã bày đồ xong. Cự giải nhìn vậy thôi chứ là một trong những người khéo tay nhất lớp mà. Mà cái, nhìn vậy, là do xử nữ nhận xét. Nhìn nó cắt giấy còn không ra hoa chứ trang trí cái gì. Kết quả, cự giải xé cái dẹt tờ giấy từ vở. Xử nữ, gấp vài đường cơ bản rồi xé vài nhát vứt thẳng vào mặt thằng bạn. Xử nữ dở ra thì thấy hình bông hoa cầu kỳ vô cùng đẹp mắt. Cả lớp ồ lên, và trước, tổ trưởng tổ trang trí, thuộc về cô, cũng may vì cõng cự giải xuống núi lần trước nên xử nữ mới được tha bổng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy chút có lỗi, nhưng không biết nói thế nào. Bảo Bình đứa bạn thân chỉ sau Thiên Yết của cậu với bản tính soi mói nhanh chóng bắt bài. Nó liên mồm nói sẽ giúp, còn xử nữ thì nghĩ. Tin ai chứ tin thằng này thì không bị chửi cũng nhục mặt. Chuyên gia sỏ đều là nó chứ ai. Bảo Bình mặt đáng tin nhất có thể nói. Cứ tin ở tao. Xử nữ dứt khoát. Không, thế tao nhờ xong ngư. Nó thân với cự giải mà. Xử nữ thấy cũng có lý. Chép miệng, chẳng lẽ tao không tự nhờ được. Với lại tao chỉ thấy tao hơi nói quá đáng. Xin lỗi chút thôi. Cậu vốn không để ý mấy lời thốt ra nên mới thành thế này. Không được, cự giải vốn có lòng tự trọng cao. Trông im im vậy thôi chứ đang tức đau cả bụng đấy. Cả hai quay ra nhìn ma kết mặt triết lý nói. Độ hóng hớt của thằng này ngày càng cao. Lây của song ngư hả? Mày nói cứ như cự giải thù dai ấy. Song ngư cũng có mặt. Bĩu môi phản bác. Đúng đấy. Lại thêm Kim Ngưu ngó vào tham gia. Vui vẻ tám chuyện. Song tử bên cạnh cười cười nhìn xử nữ mờ ám. Xử nữ. Có phải cậu càng ngày càng mất cảnh giác không vậy? Lại đi nói chuyện to như thế. Giờ nguyên cả nửa lớp tham gia thảo luận góp vui rồi. Bên ngoài, Bạch Dương đang cố treo biển quảng cáo lên dưới sự chỉ đạo của sư tử. Cùng sự giúp đỡ của đinh tử. Bên trái một chút, dịch lên trên đi, lệch rồi kìa, làm cẩn thận đi. Bạch Dương đứng nãy giờ mỏi chân lại còn nghe chỉ đạo mãi không xong. Bực mình quay xuống, thử lên treo đi, bọn mày cứ ở dưới nói là giỏi. Sư tử cùng đinh tử đứng dưới ngước lên, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp, tay chỉ trỏ. Bạch Dương nhíu mày, bọn này bị cái gì thế? Ăn phải cái gì à, cậu quay lại xem bọn nó chỉ cái gì thì thấy chỗ tấm biển tay cậu cầm đang bốc cháy. Chắc là do nãy bực quá. Ừ, chắc là thế. Bạch Dương, á, cháy. Biển, cậu luống cuống dập lửa. Trượt chân ngã cái ịch xuống đất dưới hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Sư tử liếc nhìn tấm biển đang bốc cháy ngùn ngụt. Chép miệng, giờ mày đi mà nói với cự giải làm lại. Cự giải gần đây chỉ bận kém ma kết một chút. Nó mà biết chuyện này chắc cán mỏng Bạch Dương ra làm bánh mất. Đang sợ hãi bế tắc. Chợt cậu nhớ ra song ngư mấy lần sửa tường thì phóng đi tìm cứu viện. Sư tử cùng đinh tử hết việc cũng vào trong giúp bọn kia bày biện các thứ. Vừa vào đã thấy cảnh tượng hết sức. Vui vẻ, chúng nó kiếm đâu ra cành cây to đùng chi chít những quả nhỏ. Mỗi đứa một nắm ném nhau hăng say. Công việc dẹp sang một bên. Thiên Yết gần đó đang nghiên cứu giá cả thì bị nhân mã một nhát ném ba quả trúng đầu. Tức thì theo phản xạ, cậu phi thẳng cây bút trong tay về phía đó. Nhảy lên bàn hái quả chiến đấu. Ma kết cười khoái chí cắn thử xem có ăn dược không. Thiên Bình nấp một chỗ an toàn chơi trò du kích. Ba đứa đầu não cũng phởn như thế. chẳng trách loạn đến mức này. Có điều đã là phần tử 12A12 thì máu chơi không thể không có. Hai người vừa vào cũng nhanh chóng nhập cuộc. Bạch Dương vào trước, vốn tính ham chơi nên quên bén nhất việc chính hào hứng tham gia. Đến khi chơi đã, mọi người dọn dẹp thì bạn trẻ đáng thương ngồi một giờ nghe giảng đạo. Ngày khai trương, nhóm quảng cáo làm việc hết công suất. Nào là tạo hiệu ứng pháo bông, bóng bay, phát tờ rơi, rồi tiếp thị đủ kiểu. Dưới sự chỉ đạo của cự giải, nhà hàng bây giờ trở thành cửa hàng trưng bày đích thực. Phù hợp với khiếu thẩm mỹ của nhiều lứa tuổi. Song từ đứng tại quầy thú cưng, giới thiệu chém gió hết sức, thiếu điều bắn cả mưa phùn vào mặt khách. Phải công nhận dưới sự lựa chọn của song tử, thú cưng vô cùng đáng yêu, lại thông minh hiểu ý, cô cũng tiếc lắm chứ. Nâng giá cao vút để giữ lại nhưng nhiều người vẫn vui vẻ mua. Kim ngưu ở gian bộ siêu tập đá lạ hiếm, những viên đá màu sắc sặc sỡ với hình thù đẹp mắt được bày bán. Cô đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được chúng đấy. Nhìn qua chẳng khác đá quý là bao. Bên cạnh là bộ siêu tập lá cây quý hiếm do sử nữ cung cấp. Những loại lá cây mọc ở nơi nguy hiểm hay quý hiếm đều có. Thu hút không ít người hứng thú và nghiên cứu thực vật. Việc sử nữ có được chúng còn khiến cả lớp há miệng trợn mắt chứ đừng nói người ngoài. Nhiều người đến nhất vẫn là gian hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm. Thiên Yết dùng năng lực tạo ra băng vĩnh cửu với nhiều hình dạng khác nhau như hoa, bình, cầu pha lê, những đồ đó lại được những người khác thêm vào trang trí. Ví dụ như cầu pha lê được ma kết phủ vào trong đầy bóng tối. Cự giải thêm những đốm sáng làm sao, đom đóm cùng cây hóa thạch của sử nữ. Cuối cùng thêm vào căn nhà gỗ cùng vài thứ trang trí bên ngoài là được một món đồ xinh xắn. Ngoài ra còn có thể cho vào khói, sương, nước, tuyết, làm đa dạng sản phẩm. Mà kết cùng Thiên Yết quản lý chung để thiên bình, nhân mã, sư tử đi thu thập phản hồi của khách hàng. Những người còn lại hướng dẫn, tiếp thị và bán hàng. Cứ như vậy cho đến ngày cuối cùng. Sản phẩm cũng chẳng còn bao nhiêu. Số tiền cần thu gom đã đủ. Cả lớp được dịp nghỉ xả hơi. Cạch, leng keng, cánh cửa mở ra khiến chiếc chuông gió kêu lên những tiếng vui tai. Bước vào là vài bóng người quen thuộc. Đi đầu là chàng trai với gương mặt soái ca cực kỳ thu hút. Mà kết khẽ nhíu mi trong khi Kim Ngưu đã nhanh chóng đến tiếp khách. Ây ây! Xem ai đến cửa hàng của chúng ta kìa. Nam thần cùng những thiên tài của trường A. Vinh hạnh vinh hạnh. Nghe như khen nhưng chứa đầy ý cà khịa. Những người đứng sau Từ Kiệt nhíu mày. Trong khi cậu vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Chúng tôi đến xem chút. Lớp tôi hôm nay đã thu dọn xong. Song Từ đến khoác vai Kim Ngưu. Xem gì. Nếu tới mua hàng thì chúng tôi rất hoan nghênh. Tất nhiên rồi, Từ Kiệt nói xong, lướt qua nhìn những món đồ còn lại. Những người khác cũng đi xem xét xung quanh. Nếu không phải lớp trưởng của họ muốn cùng đi thì họ đã chẳng tới đây. Quan hệ giữa hai lớp cũng không thân thiết như vậy. À, đây là hắc thạch. An Nhiên hứng thú reo nhẹ. Kim Ngưu lập tức phi đến. Nắm tay cô như tìm thấy chi kỷ. Đúng đúng. Đá được xếp vào loại quý đấy. Thế mà thằng mua bộ siêu tập quẳng lại viên quý nhất. Bên này, những người khác cũng đang xem một cách hứng thú. Đình Tử thấy Đường Cắt chố mắt trước con dao gì xét bèn lên tiếng. Thấy ghê không? Con dao này có từ thời đồ đá đấy. Đường Cắt ngước mắt nhìn cậu Kiều. Nhìn mặt tôi ngu lắm mà, Ngạn Lam nhìn con thú gai đầy người. Lại còn cháy hừng hực thì đổ mồ hôi. Quay ra hỏi Song Tử. Nó là thú cưng thật à? Từ Kiệt đến quầy lưu niệm. Chỉ còn một vài quả cầu nhỏ trang trí đơn giản. Trong đó có một quả đen thui. Cậu cầm lên, truyền một ít linh lực vào. Tức thì quả cầu lóe lên những ánh sáng nhỏ li ti đủ màu. Soi sáng bông hoa băng cầu kỳ xoay nhẹ. Tiếng nhạc trong trẻo phát ra khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Bụp, nhân mã bắn một quả pháo giấy. Chúc mừng khách hàng may mắn đã có được quả cầu đó miễn phí. Đây là hoạt động của chúng tôi. Lớp A12 vỗ tay chúc mừng. Dù sao họ cũng có chút thiện cảm với Từ Kiệt từ lần trước. Không hẹn 11 đôi mắt liếc về phía Market. Chỉ thấy cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Từ Kiệt đi lại phía cậu. Ánh mắt của một người anh trai nhìn đứa em bướng bỉnh. Vậy nhé, nếu có dịp sẽ gặp lại nhau trên đường đi thực nghiệm. Bọn tôi về đây. Market nhìn bóng người rời đi. Đáy mắt xuất hiện tia phức tạp. Cách chương.